Nguyên Tôn, chương 452, Viên Hồng Cường Đại, góc truyện audio.com, Converter, đá Kero, trên đài tu luyện khi Viên Hồng thanh âm trầm thấp kia vang vọng mà lên lúc một cỗ khiến lòng người nhảy rộn nguyên khí áp bách cũng là chậm rãi từ nó thể nội phát ra. Răng rác, dưới chân mặt đất đều là nứt toác ra từng đạo vết rách. Viên Hồng áo bào, không gió mà bay, bay phất phới. Chung quanh một ít nhân ảnh, đều là tại dưới loại áp bách kia không nhịn được lui ra phía sau một chút khoảng cách trong mắt tràn đầy sợ hãi kiêng kỵ. Lục Hoành nhất mạch đệ tử thì là trong mắt có khoái ý chi sắc toát ra đến, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, vậy mà ngay trước Viên Hồng sư huynh mặt còn dám như vậy tùy tiện, quả nhiên là tự rước lấy nhục. Mà Thẩm Thái Uyên nhất mạch những đệ tử kia thì là mặt lộ bất an. Cái này Chu Nguyên cũng thật sự là làm ẩu. Lữ Yên cũng là không nhịn được nói ra Chu Nguyên ngay trước mặt Viên Hồng đem Ngô Hải cho vứt xuống vách núi, đây quả thực là khiêu khích. Tuy nói loại hành vi này hả giận, nhưng trong này chọc giận Viên Hồng, hiển nhiên cũng là rất không lý trí. Mặc dù không biết lúc trước Chu Nguyên như thế nào đánh bại trở tay không kịp Ngô Hải, nhưng Ngô Hải cùng Viên Hồng, hiển nhiên không cùng một đẳng cấp. Chu Nguyên đồng dạng là cảm nhận được cái kia từ Viên Hồng thể nội phát ra cảm giác áp bách, lúc này hai mắt nhắm lại, người này có thể trở thành sốt dẻo nhất Thánh Nguyên Phong thủ tịch nhân tuyển, cũng là hoàn toàn chính xác có chút sâu không lường được. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn nhượng bộ, ngày xưa hắn làm việc cũng còn tính là ôn hòa, nhưng dưới mắt xem ra, hắn loại ôn hòa kia, ngược lại bị người coi là một loại mềm yếu, cho nên Ngô Hải bọn người vừa rồi dám từ bên cạnh hắn người quen thuộc ra tay. Hôm nay nếu là tùy tiện buông tha cái kia Ngô Hải mà nói, chỉ sợ về sau loại chuyện này liền sẽ không đoạn tuyệt, cho nên cho dù là Viên Hồng hiện thân, Chu Nguyên vẫn không có dự định dàn xếp ổn thỏa, ngược lại lựa chọn cường ngạnh nhất thủ đoạn. Chu Nguyên mặt ngoài thân thể ẩn có ánh ngọc lưu chuyển, trong khí phủ từng khỏa nguyên khí tinh thần cũng là tách ra quang mang, nguyên khí phun trào ở giữa, lao nhanh tại toàn thân. Cùng lúc đó, bàn tay hắn một nắm cắm ở trên vách núi đá Thiên Nguyên bút gào thét mà tới, rơi vào trong tay của hắn. Đối mặt với Viên Hồng bực này đối thủ, Chu Nguyên hiển nhiên cũng không có chút nào khinh thường. Viên Hồng sư huynh, cái này Ngô Hải đã làm sai chuyện, tự nhiên là cần trả giá đắt, điểm này ai cũng không cải biến được. Chu Nguyên ngòi bút chỉ xéo mặt đất, thần sắc bình tĩnh nói. Viên Hồng khóe miệng có một vòng nhàn nhạt mỉa mai nổi lên. Chúng ta nhất mạch đệ tử coi như đã làm sai chuyện, cũng tự có chúng ta tới quản giáo, đến phiên ngươi để giáo huấn. Liền xem như các ngươi nhất mạch Chu Thái Trương diễn ở trước mặt ta cũng không dám làm càn như vậy, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Còn dám ở ngay trước mặt ta đem sư đệ ta vứt xuống vách núi. Đã như vậy, ngươi cũng xuống dưới cùng hắn đi. Oanh, ngay tại Viên Hồng thanh âm trầm thấp rơi xuống một chớp mắt kia, một đạo nguyên khí cực kỳ hùng hồn đột nhiên từ nó thể nội công kích khổng lồ trong lúc mơ hồ, dường như hóa thành mấy trăm trượng thủ ấn to lớn, một trường chính là đối với Chu Nguyên giận đập xuống. Khí thế cuồn cuộn đủ để thúc đoạn sơn nhạc, nguyên khí trường ấn gào thét mà ra cuồng bạo. Góc truyện audio.com, vô địch chưa rơi xuống, mặt đất đã là sụp đổ ra một đạo dấu vết. Cái kia Viên Hồng vừa ra tay, chính là hiển lộ ra thực lực kinh người, dưới một trường kia ở đây đệ tử, đều biến sắc. Chu Nguyên đồng dạng là phát giác được cái kia Viên Hồng xuất thủ chi cương mãnh liệt lăng lệ, ánh mắt ngưng lại, bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút, không dám chậm trễ chút nào, liền muốn toàn lực nghênh địch. Dừng tay, bất quá, ngay tại Chu Nguyên vừa muốn lúc xuất thủ, bỗng nhiên trên đài tu luyện này, lại lần nữa có một đạo hét to tiếng vang lên. Đóng ngoặc vuông, một đạo quang ảnh thiểm lược mà tới, rơi vào Chu Nguyên phía trước, đúng là Chu Thái. Cút ngay, nhưng mà nhìn đến Chu Thái hiện thân, cái kia Viên Hồng lại là không có chút nào dừng tay dấu hiệu, ngược lại là quát lạnh một tiếng, nguyên khí trường ấn khí thế càng hung ác chụp được. Chu Thái thấy thế, ánh mắt cũng là giận dữ, chỉ thấy nó bàn chân giẫm một cái, cuồn cuộn nguyên khí lập tức từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, cũng là hóa thành một đạo nguyên khí trường ấn, trùng điệp đánh ra. Oanh, hai đạo to lớn nguyên khí trường ấn ở giữa không trung hung hăng đụng nhau, trong chốc lát có cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, trên đài tu luyện từng vết nứt không ngừng vỡ toang. Hai đạo nguyên khí trường ấn chính diện va chạm, Chu Thái dẫn đầu nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt ngưng trọng, nguyên khí không ngừng phun trào, bởi vì cái kia Viên Hồng nguyên khí trường ấn, ngay tại chậm rãi áp chế lại. Hiển nhiên loại đụng nhau này, hay là Viên Hồng hơi chiếm thượng phong. Chu Thái, ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng ta đánh nhau sao? Các ngươi mạch này năng lực cũng chỉ có điểm ấy sao? Viên Hồng ánh mắt âm trầm, thản nhiên nói. Đứng ở Chu Thái hậu phương Chu Nguyên thấy thế, bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút liền định xuất thủ tương trợ. Hừ, Viên Hồng, ngươi cũng quá khoa trương một chút, thật coi ta nhất mạch không người sao. nhưng còn không đợi hắn xuất thủ, lại là có một đạo quát lạnh tiếng vang triệt mà lên, chỉ thấy một đạo quang ảnh xuất hiện ở Chu Thái bên cạnh, hiện ra thân thể, đúng là Trương Diễn. Tuy nói Trương Diễn cùng Chu Thái ngày bình thường không hợp nhau, nhưng bây giờ cái này Viên Hồng đều ức hiếp đến bọn hắn nhất mạch trên đầu tới, hắn tự nhiên không thể ngồi xem Chu Thái ăn thiệt thòi. Oanh, Trương Diễn hai tay áo cổ động, hai đạo trăm trượng nguyên khí gào thét mà ra tựa như hai đầu cự mãng thét dài, hung hãn vô địch va chạm tại trên nguyên khí trường ấn to lớn kia. Ken két, có Trương Diễn vừa ra tay, giữa không trung ba đạo nguyên khí thế công va chạm giao hội cuối cùng nổ tung lên, ba đạo nguyên khí đều là đồng thời chôn vùi, khí lãng cuồn cuộn. Viên Hồng tay áo vung lên, liền đem sóng xung kích kia đánh sơ xác mà đi, hai mắt lạnh lẽo nhìn qua Chu Thái cùng Trương Diễn mà nói, giọng mỉa mai cười nói. Hai người các ngươi là dự định liên thủ sao? Ha ha, cũng tốt, để cho ta tới thử một chút, hai người các ngươi đến tột cùng có mấy phần năng lực. Hắn cười lớn một bước tiến lên, khí thế hung hãn, đúng là không sợ chút nào Chu Thái, Trương Diễn hai người. Đối mặt với khí thế hung hăng Viên Hồng, Chu Thái cùng Trương Diễn hai người cũng là sắc mặt ngưng trọng, quanh thân hùng hồn nguyên khí bốc lên. Đài tu luyện chung quanh, rất nhiều đệ tử chấn động nhìn qua một màn này, thủ tịch chi tranh này cũng còn không có bắt đầu, chẳng lẽ hai mạch này đứng đầu nhất đệ tử. Cốc truyện audio.com, liền muốn trực tiếp bắt đầu giao thủ sao? Ba đạo nhân ảnh giằng co, ba đạo càng lúc càng cường hãn nguyên khí phun trào mà lên. Vì, người của chấp pháp đừng muốn tới, các ngươi còn tiếp tục đánh. Bất quá, ngay tại ba người càng kiếm bạt nổ trương thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy cách đó không xa Lữ Yên mở miệng lên tiếng nói. Ba người nguyên khí đều là trì trệ, ngẩng đầu nhìn nơi xa quả nhiên là nhìn thấy mấy đạo quang ảnh ngay tại cực nhanh mà tới. Viên Hồng cau mày, quanh thân nguyên khí thời gian dần trôi qua thu liễm. Chu Thái, Trương Diễn thấy thế, cũng là khẽ buông lỏng thở ra một hơi, toàn thân nguyên khí cũng là lùi về thể nội. Hai người các ngươi vận khí cũng không tệ, nguyên bản định trực tiếp trong này liền đem hai người các ngươi đánh cho tàn phế, như thế một tháng sau thủ tịch chi tranh, các ngươi nhất mạch cũng sẽ không cần lại tham dự. Viên Hồng mặt không thay đổi nói, Trương Diễn cười giận dữ nói, thật cuồng khẩu khí, Chu Thái thì là nói, trên thủ tịch chi tranh chúng ta tự sẽ lãnh giáo một chút ngươi Viên Hồng thủ đoạn. Viên Hồng cười nhạt một tiếng, không để ý đến, hắn hai mắt hung hãn như sư hổ kia, nhìn về phía hậu phương Chu Nguyên, duỗi ra ngón tay, hư điểm một chút. Chu Nguyên, nếu như ngươi bây giờ còn có lý trí chủ động áp chế nguyên khí nhảy xuống núi đi, chuyện hôm nay, liền đến này kết thúc. Nếu không, ngươi tránh được lần này, lần sau liền không có vận khí tốt như vậy. Nếu như ở trên thủ tịch chi tranh gặp phải, có lẽ khi đó sẽ trễ. Hắn ngữ khí bình thản, không tức giận khí, phảng phất chỉ là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi, hiển nhiên từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng đích thực đem Chu Nguyên để ở trong mắt. Chung quanh rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, lấy Viên Hồng thân phận cùng thực lực nói ra những lời này đến, hiển nhiên là thật để cho người ta cảm thấy áp lực mười phần. Chu Nguyên nghe vậy cũng là không nhịn được cười cười, sau đó thu liễm dáng tươi cười từng chữ nói ra nói. Viên Hồng sư huynh, vậy chúng ta trên thủ tịch chi tranh gặp. Viên Hồng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt sắc bén, một lát sau, hắn nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia không mang theo chút nào nhiệt độ, khiến người ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Chu Thái, Trương Diễn, xem ra các ngươi mạch này, ra một cái xương cứng. Bất quá thật hy vọng trên thủ tịch chi tranh, hắn xương cốt còn có thể cứng như vậy. Hắn hờ hững thu hồi ánh mắt cũng không tiếp tục nhìn Chu Nguyên một chút, phất phất tay. Đi, thân hình hắn phóng lên tận trời, mặt khác Lục Hoành nhất mạch đệ tử cũng là lập tức theo sát mà lên. Theo Lục Hoành nhất mạch rời đi, trên đài tu luyện căng cứng bầu không khí vừa rồi thời gian dần trôi qua tán đi. Chu Thái cùng Trương Diễn nhìn qua Viên Hồng rời đi thân ảnh, liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia ngưng trọng, lúc trước giao thủ mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được Viên Hồng mang đến áp lực thật lớn. Xem ra lần này thủ tịch chi tranh, một trận ác chiến không thể tránh được. Chu Nguyên sư đệ, không có sao chứ? Chu Thái xoay đầu lại, nhìn về phía Chu Nguyên, hỏi. Chu Nguyên cười lắc đầu, Trương Diễn thì là hừ lạnh một tiếng, nói, bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ, cái này Viên Hồng cũng là ngươi chọc nổi. Dứt lời, hắn chính là trực tiếp quay người mà đi, dù sao hắn cùng Chu Nguyên ở. Cốc truyện audio.com, giữa cũng không coi là nhiều hữu hảo, trước đó xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì Viên Hồng miệt thị bọn hắn mạch này nguyên nhân. Chu Nguyên thấy thế, chỉ là cười cười, không cùng hắn so đo. Chu Thái thì là vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, an ủi một chút, vừa rồi rời đi, bất quá Chu Nguyên từ trong con mắt của hắn vẫn là nhìn ra một chút sầu lo, hiển nhiên hôm nay cùng Viên Hồng giao thủ cũng là làm cho Chu Thái cảm thấy áp lực. Chu Nguyên nhìn qua cái kia viên hồng rời đi phương hướng, hai mắt nhắm lại một chút. Cái này viên hồng, đích thật là một tên kình địch. Hắn năm ngón tay nắm chặt cúi đầu nhìn xem hiện ra nhàn nhạt ánh ngọc làn da. Xem ra cuối cùng này một đoạn thời gian, hắn tu luyện còn cần tăng cường. Cách chương.